Quang Thái Tử đi ngoại tình, chương 18, đêm nay ta muốn ngủ với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thường tự nhiên là sẽ không thể chạy đến nhanh như vậy, bước chân của con người sao có thể nhanh như vậy, nàng luôn nghĩ Kỳ Giật có phải biết võ công hay không. Tại hạ nhất thời sốt ruột, liêu mình lao đến, Kỳ Giật muốn đứng lên, nếu Nhan tiểu thư đã không sao, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Không cần, Đoá Đoá sợ đến mức lập tức gọi hắn quay lại. Ngươi muốn đi đâu? Trở về phòng, ta đây trở về với ngươi. Đoá Đoá không nghĩ ngợi liền nói. Bạch Tử Dạ lộ ra nụ cười. Đoá Đoá, Kỳ Giật hắn trở về phòng là muốn nghỉ ngơi, ngươi theo trở về, không được tiện cho lắm. Ách, Đoá Đoá buông tay ra. Xin lỗi, ngươi trở về đi, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Nàng vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng, con phá điều kia hình như có vẻ sợ người lạ, chỉ cần nàng đứng ở nơi có người lạ là được rồi. Kỳ Giật nhìn nàng đi xuống lầu, ngồi ở bên cạnh Trường Quỹ cùng Bạch Tử Dạ liếc mắt nhìn nhau một cái, không quản nhiều liền quay về phòng. Đoá Đoá tới đại sảnh, mới vừa ngồi yên, tay áo liền truyền ra tiếng nghiêm khắc. Đừng tưởng rằng đứng ở đại sảnh ngươi liền được an toàn, khách điếm luôn luôn có thời gian đóng cửa chờ trường quầy cùng tiểu nhị đều đi ngủ, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nhan Đoá Đoá sợ đến lập tức nhảy lên lâu, Kỳ Giật, nàng theo phản xạ kêu lên, Bạch Tử Dạ nghe thấy tiếng của nàng, nhìn Kỳ Giật thờ ơ cười cười. Xem ra vị thái tử như ngươi thật sự được người ta quan tâm a, Kỳ Giật. Kỳ thật nên gọi là Hoàng Phủ Giật, chuyển động chén trà trong tay. Thân thế của nàng còn chưa điều tra rõ ràng. Đang lúc nói chuyện, Đoá Đoá đã xông lên lầu, phanh một tiếng đẩy cửa phòng ra, vẻ mặt hoảng sợ. Ta hiện muốn ngủ với ngươi. Một phòng im lặng, ô ô, thật khiến nàng mất mặt chết đi. Đoá Đoá vội vàng sửa miệng. Ta không phải ý kia, ta là nói ngươi phân cho ta một chỗ, ta sẽ đứng ở trong phòng của ngươi. Dù nàng nói như thế nào cũng đều cảm thấy không đúng, cuối cùng dứt khoát trực tiếp nói thẳng một chút. Ta thật sự đối với ngươi không có ý đồ. Nói xong lời này, mặt của nàng đã hồng thành một mảnh, làm sao lại dọa người như vậy? Thể diện nhỏ bé của nàng, vừa đến cổ đại liền biến thành mây bay. Bạch Tử Dạ nghe được giờ khóc giờ cười, nhìn Hoàng Phủ Giật muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào với loại yêu cầu cổ quái này, cách chương.